Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là gặp phải hải tặc. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay mình sẽ khá là bận rộn, tại vì ngoài việc chăm con thì bây giờ mình phải kiêm thêm nhiệm vụ là băm cây chuối cho gà ăn. Rồi thay nước các thứ. Ui, nói chung là nhiều cái lằng mằng lắm, tại vì ông bà già mình bây giờ phải lên Hà Nội để nằm viện đâu đấy khoảng một tuần hoặc hơn một tuần một chút để bà già mình có thể mổ một cái khối u. Mình nghĩ là nó cũng là khối u ấy thôi, khối u lành thôi, nhưng mà bắt buộc phải mổ tại vì nó to rồi. Vậy thì mình sẽ cố gắng gọi là duy trì đọc truyện hàng ngày, nhưng mà đúng hôm nay là một ngày cực kỳ mệt mỏi với mình. Nói chung là hầu như là không được ngủ luôn ấy. Tôi cứ dậm nằm người xuống là lại có cuộc điện thoại gọi đến để bảo làm cái này làm cái nọ, thì mình nói chung là mình cũng làm thôi, nhưng mà kiểu là lúc mà tôi đang cho con tôi ăn tối nay tôi còn ngủ gật cơ, tôi xúc cơm cho nó ăn tôi còn ngủ gật cơ, nên là hơi bị mệt một tí. Cho nên là nếu mà đọc mà có chót hơi buồn ngủ một tí thì anh em cũng dần dần bỏ qua. Nếu mà tôi phát hiện ra cơ thì tôi sẽ cắt ghép clip này tôi đọc lại, nhưng mà nếu tôi không phát hiện ra tại vì trong quá trình đấy nó hơi đuối tí thì anh em thông cảm nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiền đã chạy thoát khỏi đảo quốc và lúc này được cứu lên ở trên một cái con thuyền gọi là con thuyền thương nghiệp, nhưng mà dạng cái kiểu thuyền nhỏ, trên thuyền chỉ có khoảng 20 người. Và cũng ở phần trước thì hắn thể hiện ra cái tài bắn súng săn cá và được mọi người chấp nhận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiền cùng thuyền trưởng đồng thời nhìn về phía bụng của con cá kia. Lúc này con cá lớn đã bị mở phanh ngực bụng. Ở trong bụng cá có một viên trân châu khá lớn. Nhìn thấy đồ vật bên trong bụng cá, thuyền trưởng và Hạ Thiền đồng thời sững sờ. Thuyền trưởng nhìn thấy chính là viên trân châu cỡ lớn kia, còn Hạ Thiền thì nhìn thấy những hạt đen tròn nho nhỏ nằm quanh viên trân châu. Bất quá, trên mặt của hai người đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trân châu, một quả trân châu lớn như vậy, lần này chúng ta chân chính phát tài rồi, thuyền trưởng hưng phấn nói. Thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiền, phát hiện ánh mắt Hạ Thiền cũng nhìn vào trong bụng cá, thế là hắn trực tiếp mở bụng nói ra. Cá là do người giết, trân châu này chia như thế nào, người cứ nói là được. Thuyền trưởng cũng là một người thập phần phóng khoáng, mặc dù hắn biết trân châu rất chỉ là trân quý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm cái loại chuyện đó là vô tình trở mặt không nhận người. Trân châu thuộc về các ngươi, những viên tròn đen kia, những cái tiểu hắc cầu đó thuộc về ta. Hạ Thiên chỉ vào những viên tròn tròn ở dưới viên trân châu kia. Cái này sao có thể được chứ? Chúng ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Thuyền trưởng coi Hạ Thiên là vì báo đáp ân cứu mạng cho nên mới nhường trân châu cho họ, liền trực tiếp từ chối. Không, thuyền trưởng, đây cũng là ta chiếm tiện nghi của các ngươi mới đúng. Trân châu cho dù quý như thế nào thì cũng có giá. Bất quá 10 viên tiểu hắc cầu này đối với ta mà nói thì lại là vô giá. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc mà nói. Không được. Những cái hạt đen tròn nho nhỏ kia chúng ta căn bản không biết là gì. Nếu như không phải ngươi nói là ngươi muốn thì chúng ta còn muốn ném đi. Vô luận vật đó trong mắt ngươi đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ở trong mắt của ta thì nó chính là không đáng một đồng. Còn trân châu này trong mắt ta thì rất đáng tiền, vì vậy nhất định phải chia cho ngươi. Thuyền trưởng tính tình ngay thẳng, hắn cho tới bây giờ cũng không tham tiện nghi của bất cứ người nào. Thời điểm phân phối cũng nhất loạt chia đều. Cũng chính bởi vì như vậy mà mọi người đối với hắn đều là phục sát đất. Thuyền trưởng, ngươi nghe ta nói này, ta không có thiếu tiền, ta thiếu chính là bảo vật thôi. Ở trong mắt của ta, những hạt nhỏ màu đen này, giá trị cùng với hạt trân châu ở trong mắt các ngươi là tương đương. Vì lẽ đó những hạt đen tròn nhỏ nhỏ này thuộc về ta, trân châu thuộc về ngươi, như thế thì không thể tốt hơn. Hạ Thiên trực tiếp là cầm lấy những hạt tròn nhỏ nhỏ trong bụng cá. Tốt, vậy thì người bạn này như ngươi ta kết giao định rồi. Thuyền trưởng vỗ lên bả vai của Hạ Thiên. Hắn cho rằng tính tình của Hạ Thiền cũng giống như hắn, đều là những người thật thà, có gì thì nói đó, cho tới bây giờ đều không có thích che che giấu giấu. Nói cho các huynh đệ biết, lần này chúng ta kiếm lời lớn, sau khi trở về, chúng ta liền chia tiền, còn nếu như không muốn thì chúng ta liền đổi một con thuyền lớn hơn. Thuyền trưởng bất cứ lúc nào cũng đều nghĩ đến các huynh đệ, mặc dù hắn là thuyền trưởng, nhưng mỗi lần phân phối đều chia trung bình hết, tuyệt đối không có lấy nhiều hơn ai, dù chỉ là một điểm. Cây thuyền này mặc dù không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Bất quá, chiếc thuyền này dùng hải trình đường xa thì thực sự là đặc biệt nhỏ bé. tựa như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đơn giản hỗ trợ xử lý xong một chút, thuyền trưởng liền đem viên châu lớn kia để trên thuyền. Vô luận là vật đất đỏ cỡ nào cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn biết là thủy thủ đoàn đều không phải là kẻ tham lam. Tiền đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Cái mà bọn họ càng quan tâm hơn là nghĩa tình với nhau. Vì lẽ đó mà tình trạng của bọn họ cũng lây nhiễm sang cả Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi trên bông thuyền trực tiếp nghỉ ngơi, sau đó đem mấy hạt châu nắm vào trong tay. Hạt châu này không lớn, nó chỉ cỡ đầu ngón tay út. Nếu như không phải có con mắt thấu thị, thì hắn cũng không có nhìn ra huyền cơ của những hạt châu này. Thời điểm hắn mở ra con mắt thấu thị thì liền được biết chân diện mục của đám hạt châu này, đó chính là xá lợi tử. 10 hạt châu này chính là 10 viên xá lợi tử, chỉ bất quá xá lợi tử này không lớn, không có cách nào so sánh với cổ Phật xá lợi ở trong bụng hắn. Thế nhưng 10 viên xá lợi tử này đối với hắn vẫn có tác dụng rất lớn. Lực lượng của cổ Phật xá lợi đã càng ngày càng ít rồi, mà cổ Phật xá lợi đối với hắn thế nhưng là bảo vật cứu mạng không chỉ một lần. Nếu như không phải có cổ Phật xá lợi tử thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cơm chín rồi đây. Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên đứng trên boong thuyền ngẩn người trực tiếp hô lên. Tới đây. Hạ Thiên lập tức động thân đi tới khoang thuyền. Mặc dù con thuyền này không lớn nhưng lại vẫn có thể có máy phát điện của nó. Cái này cũng miễn cho bọn họ phải ăn đồ hộp. Con cá lớn kia riêng một lần này nấu đã cắt ra 1/4 rồi. Sau khi xuống khoang tàu, tất cả mọi người còn đang đợi Hạ Thiên. Trên thuyền cũng có quy củ, đó chính là chưa đủ người thì không thể ăn cơm. Đương nhiên, người lái thuyền thì không tính. Nếu như mọi người đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta ăn cơm thôi. Thuyền trưởng hô xong thì tất cả mọi người đều động đũa. Con cá lần này thực sự là rất lớn, 1/4 cũng đủ cho các mấy người này ăn no bụng một trận. Hạ Thiên cũng không hề khách khí. Có thể ăn cơm ở trên biển, đây là một sự tình quả thực là hạnh phúc. Vừa rồi nữ tử kia cũng biết là Hạ Thiên ăn rất khỏe vì đã đó, đã chuẩn bị rất nhiều cơm. Lượng ăn cơm của ngươi thật kinh người à, hắn như thế nào có thể ăn vào được chứ? Không biết, hắn đã ăn tới bát thứ 20 rồi, mà nghe nói là lúc sáng hắn đã làm 18 bát. Chẳng lẽ là những người có thương pháp tốt đều là do ăn cơm nhiều sao? Mấy người chung quanh đều ngơ ngác nhìn Hạ Thiên, bọn hắn thực sự không rõ ràng là sức ăn của Hạ Thiên đến cùng từ đâu mà tới. Thân hình hắn cũng không hề béo, bụng cũng không phải là cái thùng nước lèo. Nguyên bản là số lượng cá và cơm kia không sai biệt lắm, hắn có thể ăn bằng người ta ăn mấy bữa. Thế nhưng sau khi bọn họ ăn xong, thì toàn bộ những số còn thừa lại Hạ Thiên đều hốc hết. À, rốt cuộc có thể ăn no. Hạ Thiên cảm giác lúc này, cả người tràn đầy hạnh phúc. Hắn phát hiện những người khác đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Các người đều nhìn ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đến tột cùng làm thế nào mà ăn được nhiều đồ ăn như vậy? Thuyền trưởng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Thì cứ thế ăn vào thôi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thực sự là ăn khỏe, thuyền trưởng mỉm cười rồi đi ra khỏi khoang tàu. Những người khác cũng đều giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên, sau đó trở về với cương vị của mình. Hạ Thiên sau khi ăn xong thì thể lực cũng khôi phục lại một chút, sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu xá lợi tử ở trong tay. Hắn không biết thứ này đến cùng là dùng như thế nào. Hắn hiện tại chỉ hận không thể trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thế nhưng sau khi nuốt vào, vạn nhất là xấu bụng thì phải làm sao? Được rồi, vẫn là giữ ở bên người đi. Vạn nhất ngày nào đó liền dùng tới. Hạ Thiên đem 10 viên xá lợi tử này cất kỹ ở trên người. Hắn hiện tại trong tay đã có 3 kiện đồ vật mà không cách nào nắm giữ. Thứ nhất là cái tiểu đỉnh. Thứ hai chính là xá lợi tử. Thứ ba chính là sợi dây chuyền đã từng cứu hắn một mạng kia. Tốc độ của con thuyền này cũng không nhanh. Hạ Thiên đã ở trên thuyền nằm nghỉ 2 ngày. 2 ngày này mặc dù thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tối thiểu thì đã hết đau. Bất quá nội lực là trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Oanh! Thân tàu đong đưa kịch liệt sau đó dừng lại. Sao? Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt đi ra. Hải tặc, có hải tặc. Người trên boong tàu hô lên. Nguy rồi, thật đúng là gặp phải hải tặc. Thuyền trưởng lúc này cũng biến sắc. Hải tặc chính là đám người kinh khủng nhất ở trên đại dương bao la. Bọn hắn chuyên môn cướp bóc ngư dân và thương thuyền qua lại, thậm chí là những đoàn hải tặc cỡ lớn còn dám cướp cả vật tư của quốc gia. Nổi danh nhất chính là một sự kiện vào năm 2010 của đảo quốc, một đoàn hải tặc đã đem tàu vận tải của đảo quốc cướp đoạt. Đây chính là một nỗi sỉ nhục lớn lúc bấy giờ của đảo quốc. Về sau vị ảnh cấp cao thủ truyền kỳ của đảo quốc đã xuất động, một mình sử dụng 7 ngày thời gian đã đem nguyên một đảo hải tặc hoàn toàn tiêu diệt đi, một người sống cũng không lưu lại. Điều này cũng làm cho đảo quốc vãn hồi lại mặt mũi, thế nhưng cái này đủ để chứng minh sự can rỡ và thực lực của đám hải tặc kia. Lúc này con tàu của bọn người Hạ Thiên đã gặp phải hải tặc. Hải tặc bình thường thì trong tay đều có súng và ngư lôi. Sau khi Hạ Thiên lên boong tàu mới phát hiện, đám người đều cảnh giác, nhìn một chiếc thuyền hải tặc đang ngăn ở phía trước bọn họ. Người trên thương thuyền phía sau nghe đây, chúng ta chỉ cướp tiền, không có giết người. Giao ra bảo vật trên thuyền hoặc là hàng hóa, chúng ta sẽ thả các ngươi đi. Đối phương dùng một cái loa tay cá nhân hô to. Thuyền của bọn hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng nhân số có hơn 30 người, mà trong tay bọn hắn còn có súng. Mặc dù vũ khí này cũng là cao thấp không đều, nhưng bọn hắn xác thực là có súng. Súng và giáo săn cá, sự chênh lệch thế nhưng là rất lớn, bởi vì súng thì có thể bắn làm nhiều phát, nhưng giáo săn cá mỗi lần bắn xong lại phải thay một cây giáo khác. Mà trong tay đối phương mỗi người đều có vũ khí, mặc dù số lượng súng không nhiều, còn lại cũng đều là giáo săn cá cả. Nhưng mấy cây súng kia đã đủ để chấn trụ chẳng diện rồi. Đáng ghét, lại là hải tặc. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thuyền trưởng cũng ném cho Hạ Thiên một cái giáo săn cá. Nếu như các ngươi không từ bỏ chống cự mà nói thì chúng ta sẽ nổ súng. Một khi các ngươi chống cự, chúng ta sẽ tiến hành đồ sát. Đối phương phát ra lời uy hiếp. Không thể không nói là bọn hắn cho người ta một loại áp lực rất lớn. Bởi vì trước đó bọn hắn cũng nói là chỉ lấy tiền, không lấy tính mạng. Vì lẽ đó, liền có thể cho người ta một loại cơ hội, đó là không cần phải liều mạng. Nếu nhắn đi lên là muốn giết người, vậy thì bọn người thuyền trưởng sẽ liều chết chống cự. Bọn hắn mặc dù là hải tặc nhưng cũng không hy vọng người của mình bị thương, vì lẽ đó bình thường bọn hắn đều dùng mánh khóe. Ta nói một lần cuối cùng, bắc tàu qua đây, bắc cầu qua đây để chúng ta qua. Sau khi lấy xong đồ vật chúng ta sẽ đi ngay. Đoàn hải tặc lại phát ra thông điệp sau cùng. Thuyền trưởng, liều mạng đi. Đúng vậy, liều mạng đi. Đám hải tặc này không có tín dự gì để nói. Bắc cầu qua. Thuyền trưởng nhìn quanh một chút rồi nói. Các ngươi đều là tài phú quý báu nhất của ta. Ta không thể để các ngươi xảy ra chuyện. Những người khác đều lựa chọn trầm mặc. Cuối cùng là ván cầu được bắc sang thuyền của đối phương. Đám hải tặc nhìn thấy bọn họ đi vào khuôn khổ, trực tiếp phái người sang chiếc thuyền này. Một đội tới trước để nhìn bọn người Hạ Thiên, sau đó tên thủ lĩnh hải tặc đoàn mới đi qua. Ta muốn 3/4 hàng hóa, cộng thêm một nửa giáo săn cá của các ngươi, không quá mức đâu. Ân. Đám thuyền của Hạ Thiên hội ý nhau bằng ánh mắt, sau đó gật đầu. Thủ lĩnh của đám hải tặc phất tay với đám thủ hạ, sau đó những người kia chuẩn bị nhấc hàng lên. Mấy người các ngươi vào trong tìm kiếm xem có đồ gì tốt không? Tên thủ lĩnh hải tặc phất tay với mấy người sau lưng, mấy người kia trực tiếp tiến vào khoang thuyền. Nhìn thấy những người kia sọc vào khoang thuyền, thuyền trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Lão đại, trong này có bảo bối. Ở trong khoang thuyền đột nhiên có người hô lên. Không được nhúc nhích, đều lùi ra cho ta. Một đạo âm thanh quen thuộc từ trong khoang thuyền truyền ra. Chính là nữ tử đã làm cơm cho Hạ Thiên. Lúc này trong tay nàng đang cầm một cây giáo săn cá, đem mấy người kia bước ra ngoài. Ở trong khoang thuyền nhỏ hẹp, những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì cây giáo săn cá trong tay nàng có thể trực tiếp bắn thủng đầu những người này. Tên lão đại của đoàn hải tặc vung tay lên. Những người khác đang chuyển hàng lập tức dừng ngay động tác trong tay, đem vũ khí trong tay mình nhắm về phía nữ tử. Ui chà, dáng dấp không tệ nha. Lão đại của bọn hải tặc thời điểm nhìn thấy nữ tử kia trong ánh mắt liền toát ra thần sắc tham lam. Lão đại, bên trong có bảo bối. Một tên tiểu hải tặc nói. Ồ, là bảo bối gì vậy? Tên lão đại của đám hải tặc mở miệng hỏi. Trân châu, là một viên trân châu rất lớn. Tên hải tặc kia hưng phấn nói. Cái gì? Tên lão đại của đoàn hải tặc trên mặt lộ vẻ vui mừng, thân sắc cực kỳ hưng phấn. Ta quyết định từ bỏ tất cả hàng hóa trên chiếc thuyền này, bất quá ta muốn viên trân châu và nữ tử này nữa. Không được. Hắn vừa dứt lời thì mấy người chung quanh liền đem giáo săn cá trong tay mình dâng lên. Thuyền trưởng vẻ mặt phẫn nộ nhìn vào tên thủ lĩnh đoàn hải tặc mà nói. Trân châu ta có thể cho ngươi, nhưng người thì không thể mang đi. Hử, cho thể diện mà không cần. Tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc kia hử lạnh một tiếng. Cùng lúc đó những tên hải tặc chung quanh đều giơ vũ khí trong tay mình lên. Thực lực hai bên có sự chênh lệch rõ ràng. Trong tay tên thủ lĩnh là một khẩu súng lục. Người vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa coi. Hắn đem họng súng nhắm ngay vào đầu thuyền trưởng. Trân châu cùng với hàng hóa các người đều có thể lấy đi, người thì không được. Thuyền trưởng không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Vậy nếu như ta nhất định phải mang đi thì sao? Tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc căn bản là không có khả năng giữ chữ tín. Vừa rồi, thời điểm còn chưa lên thuyền, thì bọn họ sẽ cảm thấy là còn có chút phiền toái. Sau khi ngươi lên thuyền rồi, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khống chế cục diện, cho nên đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Cho dù là phải liều tất cả tính mệnh của chúng ta thì ngươi cũng phải chết. Ý tứ của thuyền trưởng rất rõ ràng là chỗ này của ta có 10 cây giáo săn cá. Cùng lắm thì mọi người là cá chết lưới rách. Chúng ta chết thì cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng. Lão già hỏa, nhìn không ra, ngươi ngược lại có chút quyết đoán. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào mấy cây giáo săn cá này có thể chống lại chúng ta sao? Tốc độ đạn của súng so với giáo săn cá thì nhanh hơn rất nhiều. Tên thủ lĩnh hải tặc khinh thường nói. Thế nhưng, nếu là giáo săn cá, cách cái đầu ngươi chỉ có 1 cm thì sao? Đúng lúc này một đạo âm thanh giống như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng tên thủ lĩnh hải tặc. Tên thủ lĩnh hải tặc lập tức giật nảy cả mình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hàn khí truyền đến từ mũi giáo. Là Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên đã lặng lẽ chui qua đó, sau đó đem đầu mũi giáo nhắm ngay vào đầu của tên thủ lĩnh kia. Hả? Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo người. Nếu ta có bất kỳ sơ suất gì thì tất cả các người trên thuyền này đều phải chết. Tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc mở miệng uy hiếp. Không có việc gì, chúng ông đây đều không sợ chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người hù ta sao? Tên thủ lĩnh đoàn hải tặc kia nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi có thể thử một lần coi có phải ta hù ngươi hay không. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ để bọn chúng buông vũ khí trong tay xuống. Nhớ, chỉ có 3 giây đồng hồ. Sau 3 giây đồng hồ, ta sẽ chơi một trò chơi rất ý tứ. Hạ Thiên âm tàn cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta bị dọa mà lớn lên sao? Đến đây, nổ súng đi. Nhìn xem đến cùng là ai sợ chết. Tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Một. Hạ Thiên không thèm để ý đến hắn mà bắt đầu đếm. Nghe được Hạ Thiên thực sự đếm số, tất cả mọi người trên thuyền đều nín thở. Hạ Thiên vậy mà thực sự đếm, cái này đại biểu cho là không có chỗ để mà giảng hòa nữa. 2. Nghe được tiếng đếm thứ 2, tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc cau mày. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này là một loại cứng như vậy. Nổ súng đi, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền nổ súng. Lão tử từ khi ra giang hồ lăn lộn liền chưa sợ chết bao giờ. Tên thủ lĩnh của hải tặc đoàn vì mặt mũi mà lựa chọn cứng chọi cứng. Hắn cũng không muốn là ném hết mặt mũi trước mặt đám tiểu đệ. Đến, đếm ba đi, đếm ba đi. Tên thủ lĩnh của hải tặc đoàn kia không tin Hạ Thiên thực sự dám nổ súng. Ba, phốc. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên đếm đến ba, thì một ngón tay bay lên. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng tên thủ lĩnh bọn hải tặc gào lên. Ngón tay của hắn vậy mà bị gia hỏa này chặt cụt. Lão đại, những tên tiểu đệ kia vội vàng muốn xông lên. Tất cả đứng im. Ai dám xông lên, ta liền giết hắn. Ánh mắt của Hạ Thiên quét qua trên thân những người kia, sau đó quay đầu nhìn về phía tên thủ lĩnh hải tặc mà nói. Ta lại đếm 3 lần. Kết quả, ngươi nhất định sẽ biết. 1. Còn mẹ nó, có gan thì ngươi trực tiếp giết ta đi. Tên thủ lĩnh hải tặc kia phẫn nộ gào lên. Hắn không phải chưa từng giết người, mặc dù hắn cũng sợ chết, nhưng mà hiện tại ngón tay bị người ta chặt đứt cũng làm hắn nổi giận muốn phát điên. 2. Hạ Thiên không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục đếm. Nhưng tên thuyền viên kia thấy Hạ Thiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy đều sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới là trong lúc vô tình cứu được một người, lại có thể là một người nói động thủ liền động thủ. Đến đây, tên thủ lĩnh hải tặc la lớn, ba, phốc, lại một ngón tay bị chặt. Ta biết là mỗi một khi ngón tay bị chặt rụng, thì người sẽ rất đau, nhưng sau đó sẽ còn là cánh tay, là chân. Mà mỗi lần ta chỉ đếm 3 lượt, không cần phải hoài nghi ta có dám động thủ hay không. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giải thoát sớm một chút thì cũng có thể để người của ngươi động thủ. Nhưng ta dám cam đoan, ta nhất định có thể trước khi chết đem người xử lý gọn gàng. Hạ Thiên trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt, cỗ sát khí này trong nháy mắt đã đem tên thủ lĩnh của hải tặc cắn nuốt. Lạnh lùng, tên thủ lĩnh hải tặc kia cảm giác như mình vừa tiến vào trong một dòng sông băng tuyết vậy. Hắn nghe nói là trên đời này có một loại đồ vật gọi là sát khí, mà sát khí thì nhất định phải giết qua rất nhiều người mới được hình thành. Thế nhưng, tiểu tử trước mặt thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trên người lại tỏa ra sát khí. Hắn hiện tại tuyệt đối không hoài nghi đối phương có giết hắn hay không. 1. Hạ Thiên liền bắt đầu đếm, phóng. Tên thủ lĩnh hải tặc la lớn, đem vũ khí đều bỏ xuống cho ta. Cái này chẳng phải là đúng rồi sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đem vũ khí đều nhặt lên, thuyền trưởng ở bên này liền hô lên. Chờ một chút. Đúng lúc này ở phía sau của đội thuyền có người la lớn. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía người kia. Tên thủ lĩnh của hải tặc đoàn cũng cau mày nhìn về phía người này. Lão nhị, người muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì sao? Súng ống này là ta phải bao lâu mới lấy được? Ngươi vậy mà lại muốn buông bỏ xuống? Không được, không có súng thì chúng ta chẳng là gì cả. Ngươi là lão đại, không sai. Nhưng mà chỉ cần xử lý ngươi thì ta mới chính là lão đại. Người kia trực tiếp đem họng súng nhắm ngay vào tên thủ lĩnh của bọn hải tặc. Ta xem các ngươi ai dám, đây là tạo phản. Tên thủ lĩnh của đoàn hải tặc phẫn nộ hô lên. Nếu ta là ngươi thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ta có thể cam đoan trước khi ngươi nổ súng, ngươi đã nhìn thấy óc của mình. Hạ Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tên lão nhị của đoàn hải tặc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào cây súng săn cá nát bét ở trên tay ngươi sao? Tên kia khinh thường nói, ngón tay của hắn trực tiếp kéo cỏ súng. Ầm. Trên đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một lỗ máu, óc từ trong đó chảy ra. Chính là do Hạ Thiên nổ súng. Vừa rồi tại thời điểm mà đối phương muốn bóp cỏ chỉ trong nháy mắt, tay phải của Hạ Thiên đã đoạt lấy cây súng trong tay tên thủ lĩnh hải tặc, rồi cũng trong nháy mắt đó hắn nổ súng ngay. Mặc dù nội lực còn chưa khôi phục lại, nhưng hắn vẫn là một thần thương thủ. Ta đã nói cho ngươi là đừng có làm vậy mà, Hạ Thiên tiếc hận nói. Nhìn thấy tốc độ nổ súng của Hạ Thiên, đám người chung quanh đều ngây ngẩn cả ra. Hiện tại các ngươi có thể bỏ súng xuống, thuyền trưởng. Đi vào trong thuyền của bọn chúng tìm xiếm xem còn vũ khí hay ngư lôi gì không. Được, thuyền trưởng mang theo mấy người trực tiếp vọt sang thuyền hải tặc. Súng thì nhất định phải toàn bộ lưu lại. Giáo săn cá các người có thể mang đi 10 cái. Bất quá ta không muốn lại gặp các người nữa. Vì lẽ đó về sau, các người tốt nhất đừng có đụng phải ta. Hạ Thiên giọng nói bình tĩnh. Ân, tên thủ lĩnh đám hải tặc kia lúc này đang ôm bàn tay bị thương của mình rồi gật đầu. Thuyền trưởng mang người của mình sang thuyền của bọn hải tặc. Quả nhiên lục lọi ra được cả ngư lôi, còn lục lọi ra được cả một đống đạn. Những thứ này hiện tại là thuộc về bọn hắn. Mang theo người của ngươi và 10 cây giáo săn cá, cút đi. Hạ Thiên đối với đám hải tặc mà quát lớn. Thủ lĩnh đàn hải tặc trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn biết mình hôm nay là ngã cắm đầu rồi. Bất quá những thứ này sau này còn có thể kiếm về. Thế nhưng, lão nhị đã làm hắn lạnh lòng. Hắn không nghĩ tới là huynh đệ của mình ở tại thời điểm nguy hiểm nhất. Vậy mà bán đứng chính mình. Cảm ơn. Sau khi thuyền hải tặc rời đi, thuyền trưởng đi tới bên người Hạ Thiên mà nói. Cảm ơn cái gì chứ? Tất cả mọi người đều là huynh đệ của ta. Nếu ta mà không xuất thủ thì cũng sẽ chết thôi, Hạ Thiên giải thích. Cảm ơn. Nữ tử kia cũng tới trước mặt hắn mà nói. Sao các người lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Hạ Thiên có chút không thích ứng. Mang rượu lên, hôm nay phá lệ. Đã mang về được một nửa vũ khí rồi. Tất cả mọi người chia ra một nhóm thủ vệ, còn những người còn lại sẽ có thể uống rượu chúc mừng, thuyền trưởng hô lớn. Nghe được lời của thuyền trưởng, tất cả mọi người đều reo hò một trận. Trải qua chuyện lần này, hết thảy mọi người trên thuyền đều đặc biệt khách khí đối với Hạ Thiên. Mà vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, trên đường đi về bây giờ đã không còn gặp được nguy hiểm gì nữa. Thuyền của bọn họ được thuyền trưởng hạ lệnh là đem súng giấu ở một hòn đảo không người khu vực phụ cận, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi. Sau đó thì đem thuyền cập về bến cảng. Bến cảng này cũng là một dạng bến cảng tư nhân. Lão đại của cảng khẩu này là bằng hữu của thuyền trưởng, vì lẽ đó cũng không có hỏi han về lai lịch của Hạ Thiên. Mặc dù thuyền trưởng bọn họ đã phát được một bút tài phú, chính là một viên chân châu, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy mà đắc ý quên mình. Đến mức hàng hóa cũng không cần. Mặc dù thì số hàng hóa kia giá trị cả ngay cả 1/10 viên chân châu cũng không sánh nổi, nhưng mà bọn hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ đem hàng hóa bốc rỡ xuống. Từ điểm này có thể thấy được bọn họ đều là những người biết giữ khuôn phép. Sau khi đem hàng tháo bỏ xuống thì liền có người của bến tàu đến xử lý. Từ lão đại, trở về sau thế nào? Chuyện lần trước ta nói người nghĩ kỹ chưa? Đúng lúc này có một nam tử từng xa đi tới. Nam tử này cạo đầu húi cua, thân trên đều là hình xăm, ở thân dưới thì mặc một cái quần cộc có hoa. Trên cổ thì đeo một sợi dây xích rất to, trên mặt đeo một cái kính râm lớn, cầm trong tay một chuỗi hạt châu đang không ngừng xoa xoa nắn nắn. Phía sau hắn còn đi theo hai tên tiểu đệ. Hai tên tiểu đệ trang phục cũng là bắt chước, nà ná như hắn, đi trên đường thì cả lơ phất phơ, nhìn rất là chướng mắt. Thuyền trưởng, nơi này là địa phương nào vậy? Hạ Thiên phiêu bạt trên biển, thời gian khá dài cho nên đã không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc nữa. Đây là Đại Liên, thuyền trưởng nói. À... Đây chính là thổ hào của Đông Bắc. Ta nghe nói là các danh gia tác họa đều là phía Đông Bắc có phải không? Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nhìn nam tử trước mắt này. Ân, Hòa đại thiếu chính là Cáp Nhĩ Tân của Hắc Long Giang, cũng là Đông Bắc. Thuyền trưởng nhẹ gật đầu. Hai người ở trong quá trình này nói chuyện với nhau thì nam tử kia đã đi tới. Thời điểm hắn đi lên, con mắt không ngừng đánh giá Tiểu Thất. Tiểu Thất chính là nữ tử nấu cơm ở trên tàu. Sau mấy ngày đi ở trên thuyền rồi tiếp xúc lẫn nhau, mọi người cùng với Hạ Thiên cũng đã quen biết một chút. Nhìn cái gì? Cẩn thận ta đem tròng mắt người móc ra. Tiểu Thất hung tợn trừng mắt nhìn nam tử kia. Tiểu Thất, ta chính là thích cái tính cách này của ngươi. Chớ có lăn lộn cùng với Tử lão nữa, mau đi theo ta. Nhà ta có ba phòng ở, còn có bể bơi. Đi theo ta hỗn, so với thời gian người ở đây thì phong quang hơn nhiều. Nam tử kia thập phần tự hào mà nói. Ta nói là ta không đồng ý. Thuyền trưởng chính là Từ lão, lạnh lùng nói. Từ lão đầu, ngươi đừng có mà cho mặt mũi mà không muốn. Ta cho ngươi biết, ta để mắt tới ngươi mới dự định là đề cập hôn nhân với Tiểu Thất. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tên công tử ca kia khinh thường nói. Kim đại thiếu gia, ta thứ gì cũng không phải, chúng ta cũng không với cao nổi tới ngươi. Ngươi liền bỏ qua những tiểu nhân vật như chúng ta đi. Từ thuyền trưởng năn nỉ, hắn thực sự không muốn đắc tội với người trước mặt. Không được, ta đã nhìn chúng Tiểu Thất thì nàng phải đi theo ta. Kim đại công tử bá đạo nói. Nói xong hắn thò tay định chộp lấy tay Tiểu Thất. Ngươi muốn làm gì? Còn có vương pháp hay không? Thuyền trưởng Từ trực tiếp là kéo Tiểu Thất ra sau lưng. Vương pháp? Ngươi lại đề cập vương pháp với ta? Ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta chính là Kim Cương. Kim đại công tử tự hào nói. Phụ thân của hắn là người mà đáng giá để hắn kiêu ngạo nhất. Vô luận đi đến đâu, chỉ cần nhắc tên cha hắn thì người khác sẽ đối với hắn một mực cung kính. Nguyên lai là Tinh Tinh, khó trách lại ngưu bức như vậy. Hạ Thiên lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi nói cái gì? Kim đại công tử kia nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý. Ngươi không phải vừa rồi nói cha ngươi là Kim Cương sao? Mấy năm trước có một tên Lý Cương, năm nay lại xuất hiện một tên Kim Cương. Bất quá cha ngươi nhất định so với Lý Cương kia lợi hại hơn, bởi vì Kim Cương thế nhưng là vua của rừng rậm. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Vua của rừng rậm, Kim Cương. Nghe được lời giải thích của Hạ Thiên, mấy người chung quanh xám chút là cười đến chết. Ngươi dám vũ nhục cha ta? Kim đại công tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó vung tay đối với hai người sau lưng. Hai người kia trực tiếp xông về phía Hạ Thiên. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, ta thế nhưng là một người văn minh. Hạ Thiên vẻ mặt khẩn trương hô lên. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, mấy người khác đồng thời lắc đầu. Bọn họ đã thấy qua bản lĩnh của Hạ Thiên. Lúc Hạ Thiên đối mặt với bọn hải tặc và rất nhiều khẩu súng đều có thể mặt không đổi sắc. Lúc này như thế nào có thể sợ hai tên tiểu lưu manh? Tiểu tử thối, người đang nói chuyện với ai? Một tên đại hán trong đó nói xong, trực tiếp muốn chộp vào cổ áo của Hạ Thiên. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Đại hán kia vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Đoạn tử tuyệt tôn công. Liêu âm thoái. Tại thời điểm mà đối phương ngây người ra thì Hạ Thiên đã phóng ra một cước. Miệng của đại hán kia lập tức biến thành hình chữ O. Hai tay ôm háng, quỳ xuống trên mặt đất. Đáng ghét, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta, đánh gãy cánh tay của hắn, cho ngươi 10 vạn. Kim đại công tử lớn tiếng hô lên. Tên đại hán còn lại nghe thấy là 10 vạn, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây đoạn côn, hung tợn hướng Hạ Thiên đi tới. Mau nhìn, đĩa bay kìa. Hạ Thiên nhìn ngón tay của mình chỉ lên bầu trời. Đại hán kia khinh thường nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nha, Hắn còn chưa nói xong, Hạ Thiên đã trực tiếp vung ra một cước. Hắn cũng sử dụng chính là vô địch tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn công, liêu âm thoái. Đại hán này biểu lộ cùng với tên vừa rồi là giống nhau như đúc, hai người đều ôm giái quỳ trên mặt đất. Ách, nhìn thấy dáng vẻ hai tên đại hán này, đám người Từ lão thực sự đều sững sờ. Mà Kim đại công tử mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Tố chất thân thể của hai gã thủ hạ này đều rất tốt, thế nhưng hai người bọn họ thực sự là bị Hạ Thiên đá cho gục luôn. Mặc dù thủ đoạn mà Thiên sử dụng có chút hèn hạ, đó là đánh lén, lại cộng thêm là đá vào giái người ta, nhưng xác thực là hắn đã thành công giải quyết hai tên đại hán. Từ lão đại, ngươi đây là ý gì? Người của ngươi, ngay cả người của ta cũng dám đánh. Kim đại công tử phẫn nộ nhìn về phía Từ lão. Hắn không biết Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tiểu lâu la mà thôi, căn bản không thể so sánh ngang hàng. Kim đại công tử, đây là một hồi hiểu lầm. Người vừa mới rồi, người muốn đả thương là Hạ Thiên, cho nên Hạ Thiên mới đánh lại thôi, Tử lão giải thích. Ta không quan tâm những chuyện đó, hiện tại ta chỉ cho người một con đường để lựa chọn, đem tiểu thất gả cho ta, bằng không ta liền để cho cha ta phái người đến bắt người. Bọn hắn đây là đã bị tổn thương nặng, chúng ta trở về nghiệm thương, tổn thương nặng đến 50%, đủ phán hắn tù 10 năm. Kim đại công tử lập tức lấy chuyện này ra để áp chế Tử lão. Lần này thật đúng là đem Tử lão khó xử nha. Tử lão thuyền trưởng cho tới bây giờ không để ý tới an nguy của mình, nhưng hắn không thể không quan tâm đến Hạ Thiên. Hạ Thiên đã từng cứu mạng bọn họ. Bọn họ thực sự là thiếu Hạ Thiên một cái thiên đại nhân tình. Ngay cả tiểu thất lúc này cũng biến sắc. Hạ Thiên liền nhìn ra sự khó xử của hai người. Con của con Tinh Tinh, ngươi vừa rồi muốn nói bắt ta phải không? Vậy chúng ta trước tiên có thể nói rõ nha. Bắt ta thì dễ, nhưng mời ta đi ra là rất khó đó. Hạ Thiên nhìn về phía Kim đại công tử mà nói. Hắn nói chuyện, phương thức là thập phần bình tĩnh. Người chỗ này cũng không có ai là không nghe được rõ ràng cả. Hạ Thiên, Kim gia là người không dễ chọc. Từ lão thuyền trưởng vội vàng tiến lên nói. Ta cũng không dễ gây. Hạ Thiên mỉm cười. Này, đại Tinh Tinh kia, nhanh gọi điện thoại cho cha ngươi đi. Tốt, nếu như người đã muốn chết, vậy thì ta không khách khí. Kim đại công tử trực tiếp gọi một cú điện thoại cho cha hắn. Nói là hắn bị người ta khi dễ, để cho cha hắn tranh thủ thời gian tới đây. Lão thuyền trưởng vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi bây giờ đi liền đi. Yên tâm đi Tử lão, ngươi một hồi gọi điện thoại giúp ta, liền báo vị trí của ta là được, không cần phải nhiều lời, đến lúc đó ta tự nhiên vô sự. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười thần bí. Tử lão thuyền trưởng thấy nụ cười tự tin của Hạ Thiên cũng không hỏi thêm gì, mà đem số điện thoại này ghi nhớ trong lòng. Xe cảnh sát tới, duy nhất một lần có tới 3 chiếc. 3 chiếc xe cảnh sát cùng một chỗ đỗ lại ở bên người Kim đại công tử. Người trên xe bước xuống, cái đầu tiên để người ta nhìn thấy đó là cái bụng to như cái thùng nước lèo, mà cái bụng này đúng là cái độ cong của nó không khác gì một phụ nữ mang thai hải nhi khoảng đầu 4 cho đến 5 tháng. Ai con mẹ nó khi dễ con trai ta. Phụ thân của Kim đại công tử là Kim Cương mở miệng chính là bá khí vô cùng, vừa mở miệng lên mắng người, mà khí thế kia đó là ai dám khi dễ con ta thì ta muốn tính mạng của hắn. Ai, đứng con mẹ nó ra cho ta, nhi tử của ta mà cũng không nhận ra sao? Ngươi chính là Kim Cương kia, dáng dấp tuyệt đối là không giống Tinh Tinh, mà hình như là do một con lừa ngốc hoài thai sinh ra. Hạ Thiên nhìn thấy Kim Cương liền nhịn không được mà mở miệng. Kim Cương nghe được lời của Hạ Thiên lập tức nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp quát, con bê con, ngươi đang nói chuyện với ai? Kim Cương này chính là bị câu nói của Hạ Thiên mang theo ngôn từ của người Đông Bắc mắng cho muốn hôn mê. Thật là ngưu bức, Hạ Thiên cảm khái. Lão tử, hắn là người của ngươi phải không? Kim Cương nhìn về phía Từ lão thuyền trưởng mà nói. Cái con lửa ngốc này, ta là ai, cũng chẳng phải là người của ai cả. Vừa rồi con của ngươi nói ngươi rất trâu bò, ta không tin là ngươi có thể một tay che trời, vì lẽ đó mới ở đây đợi ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Cương mà nói, hắn biết phiền toái này mình nhất định phải giải quyết. Nếu không thì Kim gia phụ tử này sẽ còn gây khó xử cho Tử lão, lâu lâu dài dài. Tử lão thuyền trưởng trời sinh tính tình lương thiện, tính nách thì cương liệt, sớm muộn cũng một ngày bị hại trong tay hai người kia. Quát con, người muốn chết thật sao? Kim Cương lúc này móc ra cây súng ngắn từ bên hông, nòng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Kim Cương mà nói. Ta nói nhỏ. Hắn còn chưa nói xong đã thấy một cảnh tượng khó tin. Vừa rồi cây súng còn ở trong tay hắn vậy mà đã rơi vào trong tay của Hạ Thiên. Ồ, thứ này chơi thế nào vậy? Hạ Thiên cầm cây súng trong tay mình, không được nhúc nhích. Mấy người cảnh sát khác lúc này mang họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. À, có phải là chơi như vậy không? Hạ Thiên đem khẩu súng trong tay lật một vòng. Toàn bộ cây súng đều bị tháo ra, xong bị hắn bóp cho nhão nhạt. Cây súng như vậy mà bị hủy đi luôn, thành một mớ đồng nát sắt vụn. Cái gì? Mặt mũi Kim Cương tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Không thể không nói chiêu này của Hạ Thiên đã làm cho hắn kinh hãi. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt lật tay thôi, cây súng của hắn đã bị hủy đi. Mà tốc độ hủy này thực sự là quá kinh khủng. Thật không có ý tứ, chơi hỏng mất rồi. Hạ Thiên vẻ mặt áy náy nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Kim Cương vội vàng hô lên. Hắn cảm giác gia hỏa trước mắt này không tầm thường. Loại người này nhất định phải mang về mà thu thập. Vô luận là người nào, chỉ cần mang về trong cục cảnh sát thì nhất định sẽ phải đàng hoàng. Hắn cũng không phải là chưa gặp qua những trường hợp đau đầu, đặc biệt là những người từng đi lính qua. Bọn hắn mỗi người đều thập phần ngông nghênh, và những người kia hắn cũng đã khi dễ không ít. Một khi mà đến được cục cảnh sát rồi thì có ngông nghênh cỡ nào cũng phải đàng hoàng. Vô luận là ai, chỉ cần vào cục cảnh sát, còng tay được đeo lên, vậy thì nhất định phải ngoan như chó cún. Mà thủ đoạn tra tấn người trong cục cảnh sát đã vốn không ít rồi. Hiện tại ta cảnh cáo ngươi, ngươi hối hận thì vẫn còn kịp. Một khi mà các ngươi đem ta thỉnh về, đến lúc đó muốn mời ta đi là rất khó. Hạ Thiên nhìn Kim Cương kia mà nói, hừ, ngươi cứ yên cái tâm đi, ngươi không ra được đâu. Kim Cương nói xong, thủ hạ quán trực tiếp đem Hạ Thiên còng lại. Lần này thì Hạ Thiên không có phản kháng mà trực tiếp để bọn hắn kéo lên xe cảnh sát. Tiểu tử thối, ngươi lại dám đắc tội với ta, lần này thì khẳng định là phải chết rồi. Kim Đại Công Tử hung hãn nói. Tiểu Thất lúc này lo lắng nhìn về phía Từ Lão. Từ Lão lại cho nàng một ánh mắt biểu lộ là an tâm. Hắn đang đợi những người này rời đi sẽ lập tức là gọi điện thoại theo cái dãy số mà Hạ Thiên đưa. Tiểu Thất, Từ Lão đầu, các người suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu nhờ cân nhắc quá lâu thì ta không dám cam đoan là hắn còn có thể sống sót hay không. Kim Đại Công Tử cũng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn đang uy hiếp Tiểu Thất và Từ Lão. Hắn nhìn ra được những người này hình như rất để ý tới Hạ Thiên, vì lẽ đó mới mở miệng uy hiếp, chính là đang muốn ép Tiểu Thất phải đi vào khuôn khổ. Hèn hạ, Tiểu Thất phẫn nộ nhìn về phía Kim Đại Công Tử. Kim Đại Công Tử mỉm cười trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng muốn đi cục cảnh sát để xem náo nhiệt, bất quá hắn không muốn ngồi xe cảnh sát, mà bởi vì hắn lái xe tới. Sau khi Kim Đại Công Tử rời đi, Từ Lão thuyền trưởng trực tiếp lấy một cái điện thoại di động, bấm vào dãy số kia. Khi hắn bấm số điện thoại di động trong nháy mắt, đầu bên kia lập tức thông máy, bên kia không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Uầy, ngài hảo à? Từ Lão thuyền trưởng thập phần khách khí nói, đối phương vẫn không có đáp lại. Từ Lão thuyền trưởng nhớ tới lời của Hạ Thiên, liền vội vàng nói, là Hạ Thiên bảo ta gọi cú điện thoại này. Người chờ một chút, là Hạ Thiên phải không? Đối phương rút cuộc đáp lời, không sai, hắn bây giờ đang bị bắt tới đồn công an này. Từ Lão thuyền trưởng dựa theo lời của Hạ Thiên mà nói lại một lần. Tốt rồi, hắn không sao. Người đem ghi chép của cuộc trò chuyện này xóa bỏ đi, cũng quên luôn số này đi. Từ nay về sau không cho phép lại gọi vào số điện thoại này. Đầu bên kia điện thoại cảnh cáo một câu, tút tút. Sau đó, Từ Lão thuyền trưởng cũng vội vàng xóa bỏ ghi chép về cuộc gọi. Thuyền trưởng, thế nào? Tiểu Thất hỏi. Hạ Thiên không sao rồi, hắn không phải là một người bình thường, Từ Lão thản nhiên nói. Lúc này thì Hạ Thiên đã được đưa tới cục công an, cũng không phải là đồn công an, mà là cục. Thời điểm Hạ Thiên được đưa vào trong phòng thẩm vấn, thì một phần báo cáo nghiệm thương đã được đẩy tới trước mặt Hạ Thiên. Tổn thương nặng, hai người đều tổn thương nặng, ngươi ít nhất là phải ở đây 10 năm trở lên. Một tên cảnh sát hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói, mà Kim Cương và con của hắn thì lúc này đang ngồi bên ngoài xem kịch. Cửa kính pha lê của phòng thẩm vấn là do chất liệu đặc thù chế thành. Người bên ngoài có thể nhìn vào trong, nhưng người bên trong thì lại không thể nhìn ra ngoài. Các ngươi nghiệm thương thật đúng là nhanh à. Bệnh nhân còn chưa có đưa đến bệnh viện, đã có báo cáo nghiệm thương, thực sự quá lợi hại. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nhìn tên cảnh sát kia mà nói. Tên cảnh sát kia trực tiếp đập tay lên mặt bàn. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị tiếng động này dọa sợ. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn. Ta khát nước rồi, mang lấy nước đến cho ta. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói, làm càn, ngươi coi nơi này như nhà ngươi hay sao, lại còn mang nước cho ngươi. Tên cảnh sát kia hung tợn nhìn Hạ Thiên. Lúc này, cha con Kim Cương ở phía ngoài, cho hắn nước. Bất quá, ta bảo nước sôi, một ly nước sôi lớn, nhất định phải để hắn uống hết. Kim Cương âm độc nói, hắn là cục phó cục cảnh sát ở đây, vì lẽ đó đám người này đều phải nghe hắn. Chỉ trong chốc lát thì trong phòng thẩm vấn trước mặt Hạ Thiên đã được đưa tới một cốc nước. Ngươi không phải là muốn uống nước sao? Uống đi, tên cảnh sát kia nói. Nhìn nước nóng còn đang bốc khói như nước sôi, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hai tên cảnh sát. Uống nhanh, nếu như ngươi không uống, vậy thì chúng ta giúp ngươi uống. Tên cảnh sát kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên mà đi tới. Đinh đương. Bước chân tên cảnh sát dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái còng tay rơi xuống đất. Vừa mới rồi Hạ Thiên còn bị còng tay, vậy mà lúc này trên tay không còn gì khác. Nói cách khác là vừa rồi trong lúc không ai biết, hắn đã đem còng tay tháo ra mà sử dụng tay của mình cầm cốc nước sôi lên.